Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Cầm thú cùng không bằng cầm thú. Vượt ngục. Tây Á ra hiệu hắn tiếp tục nói. Sau đó, Trương Dương cùng Tây Á nói này bộ kịch đại khái nội dung vở kịch. Hắn vẫn là rất cẩn thận không đem tỉ mỉ kịch bản lấy ra. Tây Á đang nghe xong sau rất lâu không nói gì. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Alika nhưng là lộ ra một thật cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Vượt ngục, vì cứu bị hãm hại ca ca. Đệ đệ lấy thân thử nghiệm thu được 5 năm lao ngục tai ương chỉ là vì là tiến vào đem ca ca hắn. Cứu ra, làm sao cứu? Hắn liền không sợ cuối cùng đem mình cũng trộn vào. Vậy cũng là 5 năm a. Làm sao cứu? Đây là này bộ kịch then chốt. Trương Dương không có nói. Nàng cũng không tiện hỏi. Không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía Tây Á. Là một người khán giả. Đang nghe xong Trương Dương đại khái nội dung vở kịch sau. Nàng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, tiền đề là chạy ra ngục giam quá trình đừng quá não tàn. Sau một hồi, Tây Á rốt cục nói chuyện. Trương tiên sinh, có thể nói cho ta một chút chạy ra ngục giam cụ thể quá trình sao? Trương Dương lắc đầu. Tại sao? Tây Á cảm thấy rất buồn bực. Ngươi tìm đến chúng ta hợp tác. Hiện tại nhưng liền tỉ mỉ kịch bản cũng không cho chúng ta xem. Này xem là xảy ra chuyện gì mà. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Trương Dương dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn là đem nói xong chỉnh nói ra. Ta không biết các ngươi có thể hay không tín nhiệm. Tây Á hơi run, sau đó sẽ lần trầm mặc. Hồi lâu không nói gì. Tây Á tiên sinh, ta là mang theo rất lớn thành ý đến tìm kiếm hợp tác. Trương Dương nhìn hắn, rất bình tĩnh nói. Nếu như các ngươi không có ý hướng, xin mời nói cho ta. Ta cần dành thời gian đi liên hệ những khác TV đài. 10 triệu thu coi nhân số cùng 2 triệu đô la Mỹ một tập bồi thường. Ta cảm thấy ta có thể tìm được rất thích hợp hợp tác đồng bọn. Bên cạnh Alika hơi kinh ngạc liếc. Mắt nhìn hắn, nàng có thể nghe được. Hắn thật giống có chút tức rồi. Ý tứ của những lời này chính là nếu như các ngươi không đáp ứng liền mau chóng cho cái trả lời chắc. Chán. Đừng chậm trễ nữa đại gia thời gian. Kỳ thực ta không lo lắng không tìm được hợp tác đồng bọn. Tây Á khóe mắt giật một cái. Hắn đương nhiên cũng có thể nghe ra đối phương tâm tình có chút không mỹ lệ lắm. Nói thật, ở nói chuyện hợp tác thời điểm cho bọn họ xí sắc mặt người hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Trước đây hắn gặp qua không ít tự cho mình siêu phàm nước ngoài đạo diễn cùng diễn viên. Nhưng lần này không giống. Khi nghe đến Trương Dương rõ ràng có chút không vui thái độ sau, trong lòng hắn lại có chút nóng nảy cùng lo lắng. Chỉ lo đối phương thật sự sẽ liền như thế hất tay rời đi. Không bởi vì những khác, liền bởi vì đối phương bảo đảm 10 triệu thu thị suất. Liền bởi vì đối phương bảo đảm nếu như không có đạt đến cái thành tích này hắn đưa ra 2 triệu bồi thường. Cũng bởi vì hắn vừa nãy nhìn thấy hắn lịch sử thành tích 10 triệu thu coi nhân số. Bọn họ đài đã có hơn nửa năm thời gian chưa từng nhìn thấy cái thành tích này. Chuyện này với bọn họ sức hấp dẫn lớn vô cùng. Trương tiên sinh, người đừng nóng giận. Tây Á bồi cười. Trong giọng nói đã không cảm thấy dẫn theo một tia lấy lòng. Này bộ kịch chúng ta có ý hướng hợp tác. Nhưng chúng ta muốn làm một chút thay đổi. Ngài nói, chúng ta dự định đầu tư này bộ kịch. Trương Dương trong mắt lóe ra một đạo ý cười. Thoáng qua liền qua, bọn họ đồng ý đầu tư hắn đương nhiên là cầu cũng không được. Bởi vì này bộ kịch chế tác phí quá cao. Chính hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hắn ở mặt trước sở dĩ nói tới như thế sức lực 10 phần. Rất lớn một mục đích cũng là muốn dụ dỗ bọn họ đầu tư. Này bộ kịch cần bọn họ hỗ trợ địa phương thực sự quá nhiều quá nhiều. Bọn họ cũng là đầu tư người một trong. Hết thầy tất cả liền rất tốt mở miệng. Liền không cần lại xem sắc mặt của bọn họ. Lại lo lắng bọn họ có thể hay không giúp đỡ loại hình. Có điều, trong lòng hắn cao hứng vô cùng. Trên mặt nhưng là lộ ra một do dự vẻ mặt đến. Cũng không có trả lời ngay. Tây Á thấy thế, trong lòng thầm giật mình. Trong lòng đối với hắn này bộ kịch có thể đạt đến 10 triệu thu thị suất bảo đảm đã tin 7-8 phân. Hắn sẽ do dự nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là hắn hoàn toàn chắc chắn vững tin này bộ kịch có thể kiếm tiền. Không muốn bị người phân đi lợi ích của hắn. Qua có tới một phút thời gian, Trương Dương mới lên tiếng hỏi. Các người muốn đầu tư bao nhiêu? Tây Á không trả lời mà hỏi lại. Người dự toán là bao nhiêu? 50 triệu đô la Mỹ. 22 tập. Tây Á lại lấy làm kinh hãi. Cái này chế tác phí thật là không rẻ. Có thể tính là đại chế tác. Hắn ở trong lòng bàn tính toán một chốc. Nếu như vạn nhất không có đạt đến 10 triệu thu coi mục tiêu. Chỉ là bồi thường bọn họ liền có thể thu được 44 triệu đô la Mỹ. Cái này tiền lời hầu như có thể cùng một bộ đại kịch tiền lời so với 50%. Tây Á rất trực tiếp đưa ra chính mình con số. Bọn họ ở sau khi thương lượng, cuối cùng vẫn là quyết định đánh cược một lần. Dù sao này bộ kịch có thể kiếm tiền xác suất vẫn còn rất cao. Như thế cao tỷ lệ bọn họ nếu như không đầu tư, đều có lỗi với bọn họ cái này thương nhân tên gọi. Có thể Trương Dương trả lời nhường hắn cảm thấy bất ngờ. No, Trương Dương rất thẳng thắn từ chối. Oai, Tây Á cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Có người sẽ hiềm đầu tư quá nhiều. Này nếu như đặt ở trước đây, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Liền ngay cả ngồi ở bên cạnh Alika đều toát ra phi thường vẻ giật mình. Đây cũng là nàng lần đầu tiên nghe được có người từ chối Box TV đài đầu tư. Không có tại sao, Trương Dương cho không ra lý do. Hắn chính là không muốn để cho bọn họ chiếm quá nhiều cổ phần. Nhiều nhất 20 triệu. Hơn nữa bản quyền đến quy ta. Bản quyền sự tình hắn nhất định phải trảo ở trong tay chính mình. Bởi vì hắn muốn đem này bộ kịch mang về nước bên trong. Hắn muốn đem này bộ kịch phóng tới kỳ tích thị tần nền tảng. Tây Á nhìn hắn, ở trầm ngâm một lát sau. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Sau đó, bọn họ bắt đầu nghĩ hợp đồng. Đàm luận chi tiết nhỏ. Hợp đồng đàm luận đến mức rất tỉ mỉ. Trước bọn họ đàm luận đều viết ở bên trong. Đại thể ý tư chính là trừ kịch bản cùng quay chụp ở ngoài tất cả mọi chuyện đều cần Box TV đài phối. Hợp, tỉ như thủ tục, xét duyệt, tuyển cảnh, diễn viên. Còn có cuối cùng kịch tập giá tiền làm sao định đoạt loại hình toàn bộ bao quát ở bên trong. Đương nhiên, 10 triệu giữ gốc thu coi cùng 2 triệu một tập bồi thường cũng đều tỉ mỉ viết ở phía trên. Một loạt điều khoản, cơ hồ đem mọi phương diện đều khái quát đến. Cuối cùng, Trương Dương lần thứ 2 thỉnh cầu bọn họ không muốn hướng ngoại giới bại lộ thân phận chân thật của hắn. Tây Á cùng Alika đều rất tốt kỳ hỏi hắn tại sao. Hắn đưa ra lý do là muốn cho một ít người một vui mừng ngoài ý muốn. Cho tới đến cùng là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Liền muốn nhìn đối phương là người nào. Tây Á hai người tự nhiên là một lời đáp ứng luôn. Sau đó song phương lại bắt đầu thương lượng bá gia vấn đề. Bá gia hình thức tự nhiên là dựa theo Mỹ kịch nhất quán phong cách một bên đập một bên bá. Một thứ hai tập. Tây Á nói bọn họ hiện tại ở bá kịch tập còn có 3 tuần kết thúc. Hỏi hắn có thể hay không ở tuần thứ 4 trước đánh ra 2 tập. Trương Dương không hề trả lời. Mà là hỏi dò hắn đem thủ tục. Nhân thủ cùng thiết bị chứng thực cần muốn thời gian bao lâu. Tây Á trả lời nhường hắn rất giật mình. Chỉ cần 3 ngày liền đầy đủ. Nghe được câu trả lời này. Trương Dương nói chỉ cần có thể ở trong vòng 10 ngày chọn xong cảnh cùng diễn viên. Hắn là có thể bảo đảm kịch tập ở 4 phía sau cuối tuần bá ra. Liền, Tây Á lập tức nhường Trương Dương đem thứ mà hắn cần liệt đi ra. Trương Dương cái thứ nhất lệ ra chính là một có thể cung quay chụp bỏ đi ngục giam. Đây là trọng yếu nhất. Sau đó, xe cảnh sát, máy bay trực thăng, máy bay cùng súng ống đạn dược loại hình loại cỡ lớn đạo cụ cũng ra hiện tại hắn danh sách bên. Trong. Tây Á đang nhìn đến những này danh sách sau cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Này thật đúng là đại chế tác. Chỉ là những này đạo cụ cũng đủ để cho mọi người đối với này bộ kịch sản sinh hứng thú. Những này đạo cụ tuy rằng rất đáng sợ. Nhưng đối với bọn họ tới nói, vẫn cứ là dễ dàng là có thể giải quyết sự tình. Dù cho là máy bay cũng không ngoại lệ. Ở trời tối thời điểm, hết thảy phân công cũng đã sáng tỏ hạ xuống. Trương Dương phụ trách tuyển diễn viên cùng xác nhận cảnh tượng. TV đài bên này phụ trách ngoài ra tất cả mọi chuyện. Sau đó chính là tiến vào căng thẳng chuẩn bị giai đoạn. Trương Dương không có ở TV đài nhiều làm dừng lại. Cầm TV đài bên này theo. Đè hắn yêu cầu cung cấp một ít diễn viên danh sách đi tới khách sạn. Ra TV đài, Trương Dương cùng Alika nói rằng. Người thất nghiệp, Alika kinh ngạc nhìn hắn. Trương Dương cười nói. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Ta nên không cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi là ở đuổi ta đi. Alika không thể tin được nói. Đây là ngươi quốc gia. Ta nào có đuổi ngươi đi tư cách. Trương Dương bất đắc dĩ. Nói rằng, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta. Bận bịu chính ngươi đi thôi. Có thật không? Alika kinh ngạc nói. Ta dùng một ngày thời gian liền đổi lấy một ca khúc. Đúng thế. Trương Dương cười cợt. Alika nói rằng, vậy ngươi còn có ca sao? Ta có thể lại cho thuê mấy ngày. Trương Dương, ... Alika tiến lên hai bước. Nhỏ giọng nói rằng, cho thuê thời gian ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Làm cái gì cũng có thể. Trương Dương dùng một loại sinh không thể luyến vẻ mặt nhìn nàng. Alika nhưng là dùng cặp kia nước uông uông mắt to về nhìn hắn. Còn rất tự tin ưỡn ngực. Biểu diễn chính mình cái kia tràn ngập sức mê hoặc tốt tư thái. Trương Dương vỗ trán một cái. Xoay người rời đi. Lại cùng với nàng ở lại. Hắn còn thật sợ mình sẽ đem nắm không được phạm sai lầm lớn. Con yêu tinh này thật sự quá mê người. Alika không hề rời đi. Cười đi theo. Người không có chuyện của chính mình muốn bận bịu sao. Nhìn nàng cùng lên đến. Trương Dương đột nhiên có chút hối hận trêu chọc này con yêu tinh. Alika trả lời. Người hẳn phải biết. Ta năm nay không có bắt được giải thưởng lớn. Tâm tình không tốt. Vì lẽ đó cho mình thả giả. Người tốt xấu cũng coi như là cái đại minh tinh. Như ngươi vậy theo ta đi chung với nhau liền không sợ bị đập. Đập chứ? Có quan hệ gì đây? Alika không hề để tâm. Nhưng tay phải nhưng là theo bản năng đẩy một hồi trên mũi kính râm. Trương Dương triệt để không nói gì. Đi tới khách sạn. Mở ra gian phòng. Trương Dương lên lầu. Alika theo sát ở phía sau. Ngươi làm gì? Trương Dương cảnh giác nói. Alika ám muội nói. Đến rồi khách sạn ngươi nói làm gì? Trương Dương vi nhếch miệng. Lăng là một lát chưa nói ra một chữ đến. Trời ơi! Ngươi có muốn hay không điên cuồng như vậy? Đi thôi! Alika cầm hắn phòng thẻ cùng không kịp thu hồi đến hộ chiếu tiến vào thang máy. Này! Trương Dương kinh hãi đến biến sắc. Bận bịu đuổi tới. Mấy phút sau, bên trong gian phòng, Alika đi tới rửa ráy. Nghe cái kia ào ào tiếng nước chảy. Trương Dương cái kia trái tim làm sao cũng bình tĩnh không được. Cầm cái kia phân tỉ mỉ diễn viên danh sách nhưng là liền một chữ đều xem không đi vào. Hắn lúc này, trong đầu chỉ có một cố sự. Đó là một là cầm thú cùng không bằng cầm thú cố sự. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.